Con mắt xuyên thấu, chương 30 in tiểu nhu, đóa hoa này tặng em. Góc truyện audio.com, chương 30, tiểu nhu, đóa hoa này tặng em. Dương Ngọc Linh nghe Từ Thiên và Sở Nam nói chuyện về mình, cô chỉ có thể ấp úng trả lời. Đơn giản cô cư xử như vậy vì đây là lần đầu cô tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu này. Sở Nam khi nghe xong Từ Thiên giới thiệu hắn cứ lẩm bẩm cái gì đó rồi hắn vỗ hai tay vào nhau nói to. Thanh Mai Trúc Mã à, ta hiểu rồi. Sao không giới thiệu sớm vậy Từ Thiên? Thì ra em dâu ta làm việc tại công ty của ta sao? Sở Nam vừa dứt lời hắn phát hiện ra Từ Thiên mặt đang cứng đờ ra. Một bên mí mắt còn đang giật giật. Dương Ngọc Linh bên cạnh khuôn mặt thì đang đỏ bừng. Cô cứ muốn nói gì đó xong lại thôi. Sở Nam đưa tay gãi gãi đầu nghĩ. Chẳng lẽ là không đúng sao? Từ Thiên đưa tay vuốt lấy mặt hắn rồi nói. Được rồi không nói chuyện với anh nữa. Em còn có việc phải làm bây giờ. Vậy đành nhờ anh chiếu cố Tiểu Linh vậy. Không suy nghĩ nhiều Sở Nam nói. Vậy thì như thế này đi. Để em dâu lên làm thư ký. Đợi đến lúc chi nhánh công ty em xây xong cho em dâu sang đấy hỗ trợ. Tiểu tử em thấy thế nào? Dương Ngọc Linh đầu tiên có chút vui mừng nhưng cô nhớ đến mình mới chỉ là một thực tập ở đây nên làm thư ký thì có vẻ không hay. Cô giọng có chút run nói. Chủ tịch Sở như vậy không được đâu. Tôi chỉ là một thực tập sinh thôi. Ngài cứ để tôi làm công việc như thường ngày là được rồi. Nhưng Sở Nam đâu chịu từ bỏ. Hắn nghĩ Dương Ngọc Linh nhất định sẽ là em dâu tương lai của hắn. Không lý nào hắn lại để em dâu mình làm ở đại sảnh khiến nhiều người để ý rồi trêu chọc như vừa rồi được. Sở Nam nói, như vậy đi, anh sẽ cho em làm thư ký thực tập. Anh sẽ sắp xếp người dạy em để khi nào hoàn thành em mới đủ năng lực trợ giúp Từ Thiên được. Dương Ngọc Linh còn đang tính nói gì đó nhưng lại bị Từ Thiên cắt ngang. Tiểu Linh cứ quyết định như vậy đi. Sở ca đã có lòng như vậy thì cậu đừng từ chối anh ấy nữa. Nhưng mà, Dương Ngọc Linh vẫn còn lo lắng nhưng Từ Thiên vẫn không cho cô quyền được nói. Không nhưng mà gì hết. Cứ quyết định vậy đi. Sau này mình chắc còn cần sự giúp đỡ của cậu nên học tập cho tốt. Nghe thấy Từ Thiên cần sự giúp đỡ của mình sau này Dương Ngọc Linh không từ chối sự sắp đặt cả hai người nữa. Điều cô mong muốn nhất bây giờ là có thể giúp Từ Thiên một vấn đề nào đó để trả ơn sự giúp đỡ của Từ Thiên ngày hôm nay. Còn một lý đó Từ Thiên chính là mối tình đầu của cô và mối tình đó vẫn không thay đổi cho tới tận bây giờ. Hàn huyên với Sở Nam thêm một chút nữa Từ Thiên liền lái xe đến trước cổng trường đón Từ Nhu và bạn bè của cô ấy. Hiện tại là lúc tan tầm cào học sinh trong trường nên rất đông đúc. Nhưng chiếc xe mà Từ Thiên nói chính là tiêu điểm trông lúc này. Một chiếu xe đua bề ngoài màu đỏ trông rất hầm hố, kèm theo chủ nhân chiếc xe lại là một anh chàng đẹp trai. Không phải nói nhưng Từ Thiên rất tự hào về khuôn mặt của mình. Hắn không phải là siêu cấp đẹp trai nhưng bề ngoài của hắn cũng phải khiến những nữ nhân khác phải gục ngã. Ở đây có một chiếc xe đẹp kèm thêm chủ xe rất đẹp trai thì ai lại không chú ý cho được. Đợi mấy phút nữa Từ Thiên thấy Từ Nhu cùng hai cô bạn của mình đi ra. Từ Thiên đang tính vẫy tay gọi nhưng hai mắt hắn liền nheo lại khi thấy có một tên thanh niên đang cầm một đóa hoa hồng to đi đến trước mắt của Từ Nhu. Tên thanh niên ấy mạnh dạn quỳ một chân xuống trước mặt Từ Nhu nói. Từ Nhu làm bạn gái mình nhé. Từ Thiên trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn lẩm bẩm, mẹ nó, thằng khống nào cả gan to tình với em gái ta, mày nghĩ em gái tao đồng ý thì tao đồng ý chắc. Nhất định tao sẽ bẻ gãy cổ mày, nhưng không đợi đến Từ Thiên phải ra tay Từ Nhu nói. Chu Thành tôi không hề có tình cảm với cậu nên tôi không thể nhan hoa của cậu. Xin cậu hãy tránh xa tôi ra, đừng lúc nào cũng xuất hiện quấy rầy tôi nữa. Chu Thành bị từ chối nhưng vẫn không đứng dậy. Hắn vẫn quỳ ở đấy khuôn mặt hắn trở nên cứng rắn hơn. Hắn nói, mình thật sự thích cậu Từ Nhu ạ. Nếu cậu không đồng ý thì mình sẽ quỳ ở đây đến khi nào cậu đồng ý thì thôi. Đám đông xung quanh nghe Chu Thành nói lập tức hô cổ động Từ Nhu nhận lời với Chu Thành. Từ Thiên thầm mắng tên Chu Thành này đúng là mặt dày. Hắn bày ra cách này để đám đông hết mực cổ vũ hắn, còn Từ Nhu thì không thể không nhận lời. Cách chương.